Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465. Star-Lord một ngày. Hạ, Jim một bên lo lắng ngồi ở trong cục cảnh sát chờ đợi, một bên lật lên thiếp mời. Hoa Nga, cái này đại lão lại có đổi mới. Thiếp mời một lần nữa sửa chữa qua. Chính là xếp hạng một lần nữa cắt tỉa một lần. Thả đồ, tư liệu gì cũng càng thêm rõ ràng rất nhiều. Duy nhất 11 tinh, người siêu phàm. À, Peter, người lúc đó ở đây. Hẳn là gặp qua hắn đi. Hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Dọc theo con đường này, Jim đã hiểu rõ qua. Wakanda đại chiến xác thực thắng. Một đêm kia, hắn là mở mắt đến trời sáng a. Sợ mình con trai biến thành xám. A, vợ hắn đã ly hôn. Con trai về hắn, cho dù là chính thức tin tức đi ra, hắn bên trong ôm lấy hoài nghi tâm trạng. Đầu năm nay, có thể nhất tin chính là chính thức, nhưng nhất không thể tin cũng là chính thức a. Miệng lưỡi dẻo quẹo, nói chính là bọn họ. May mắn bây giờ gặp được khi còn bé đồng bạn, cuối cùng là đem trái tim đặt tại trong bụng. Ai, 11 tinh, Star-Lord cũng tò mò lấy tới điện thoại. Trên địa cầu này khoa học kỹ thuật so trong vũ trụ rơi ở phía sau nhiều, nhưng cũng càng thêm thuận tiện chút. Trước kia tra xét thiếp mời, cao nhất là thập tinh, đậu má, hắn mới 2 sao, hắn cũng nhìn qua những cái được gọi là video trực tiếp. Có chút buồn bực, bởi vì hắn ra sân muộn a, ống kính ít, bất quá trước mặt đầu những cái kia đại lão so, đúng là kém không ít. Thiếp mời đổi mới hắn xếp hạng cũng thay đổi, càng là xuất hiện cái 11 tinh người siêu phàm. Cẩn thận quét qua, cũng liền đã minh bạch, là hắn a. Hắn đập vào vị thứ nhất, cũng là danh chính ngôn thuận. Gamora cũng quét mắt, gật gật đầu. Vạn sự ốc lão bản, năng lực, không biết chiến đấu chỉ số, chiến đấu xếp hạng, no, 1, có thể đánh bại đại boss Thanos, hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Vạn sự ốc lão bản, cái này cái gì? Star-Lord hiếu kỳ, không thể không nói, chúng ta những thứ này hacker a chính là châu. Tuy nói hắn mới lọt một mặt, không đủ một giây công phu, nhưng vẫn là bị cường đại người thịt đi ra. Tại New York, Manhattan, phố người Hoa có một nhà tên là Vạn Sự Ốc cửa hàng. Hắn chính là bên trong lão bản. Phố người Hoa người thường nhìn thấy hắn. Không chỉ là hắn, mấy cái kia xếp tại đằng trước nữ cũng là Vạn Sự Ốc người bên trong. Thoạt đầu đại gia còn hoài nghi người kia có phải hay không Vạn Sự Ốc lão bản. Nhưng lại tại đại chiến đến một ngày trước, Vạn Sự Ốc đóng cửa, cho tới bây giờ cũng chưa trở lại, cùng đại chiến thời gian ăn khớp, cho nên mọi người đầy đo, người kia tuyệt đối là Vạn Sự Ốc lão bản. Theo bên kia Camon nói, hiện tại Vạn Sự Ốc đã thành một đảo nổi danh cảnh điểm rồi, nhất là phố người Hoa, đám kia người Hoa tương đối mê tín. Mấy ngày nay một mực đi bái tế cái gì, nghe nói trả lại dựng lên trường sinh bài vị, về phần đó là vật gì, ta liền không rõ ràng. Bái tế, đây không phải người chết sao? Star-Lord một mặt táo bón. Ai, đừng chỉ ta nói a, nói một chút, hắn làm sao cái lợi hại pháp? Jim thọc Star-Lord, làm sao cái lợi hại pháp? Khó mà nói, chính là... thật lợi hại, độ cao quá cao, khó mà nói, không cách nào tương đối. Star-Lord là cái người cao ngạo, nhưng ở Kino trước mặt, thực tình ngạo không nổi nữa. Vừa đến, Kino xác thực quá mạnh mẽ, mạnh thật sự là không hợp thói thường, đoán chừng so với hắn lão cha cũng mạnh hơn mấy lần. Hai đâu, Kino cũng là hắn ân nhân, nếu không phải Kino... Gamora đoán chừng đã sớm chết, cho nên hắn theo bản năng là kính quý trong lòng, không muốn đi tương đối cái gì. Ai, dù sao cũng phải có cái thuyết pháp a. Jim còn không hết hy vọng, Star-Lord không muốn nói. Gamora lại ngẩng đầu. Thuyết pháp. Trước mặt những cái kia anh hùng. Bất kể như thế nào đánh nhau đánh không thương tổn Thanos. Nhất là cái kia Iron Man Tony. Hắn một trận dồn sức đánh. Chỉ là để Thanos chảy một giọt máu. Cuối cùng bị chật vật đánh đổ trên mặt đất. Mà Kino lại có thể đem hắn đánh giết. Vẫn chưa thể nói rõ cái gì đó. Trên thực tế Thanos không phải chết trong tay Kino. Mà là bị Thor đánh bại. Cuối cùng dưới tay nàng chấm dứt tính mạng. Nhưng cái này cùng bị Kino giết chết. Cũng không có cái gì khác biệt. Ấy, tóm lại. Hắn ngẩng đầu. Trời liền biến đen. Mặt trời che đậy xuống dưới. Một cái ý niệm, khí tức tử vong giải toàn trường, mấy ngàn sáu chảo alien, trong nháy mắt biến thành thi thể. Thanos chết, vẫn là mang cho Gamora rất sâu kích thích. Star-Lord biết rõ nàng không nguyện ý nhiều lời, nhẹ nhàng an ủi bạn gái một chút. Đừng nói ngươi rồi, liền xem như chúng ta cũng là cảnh giới chưa đủ, không cách nào đánh giá. Không cách nào đi phỏng đoán thực lực của hắn sâu cạn. Tóm lại, hắn rất mạnh rất mạnh rất mạnh chính là. Hí, Jim hít vào một ngụm khí lạnh. Quá khắc đi, sau đó ngoạn vị nhìn xem Star-Lord. Ai, ta nói Peter, người sẽ không phải thật sự bị Thái không nhân bắt đi à. Vị này Gamora mỹ nữ, hẳn không phải là cosplay. Ta không nói sai à. Là người ngoài hành tinh đúng không? Thiếp mời đều đi ra. Star-Lord lại phủ nhận cũng vô dụng. Gật đầu, Jim hâm mộ trái tim đều muốn bay. Ta nói ngươi được à. Chúng ta địa cầu ruột thịt cũng đều đang vì tìm lão bà buồn giàu đâu. Ngươi ngược lại là tốt. Thậm chí ngay cả ngoài hành tinh mỹ nữ đều pha được rồi. Kỳ thật hắn muốn hỏi nhất chính là ngoài hành tinh mỹ nữ tư vị gì? Bất quá tại hiện tại cái này cái trường hợp, trông coi người ta cũng thật là khó mà nói. Cẩn thận bị đánh, đang hâm mộ đâu, cảnh sát đi tới. Jim, ngươi muốn ta cho ngươi tra được. Ta nói, về sau cũng đừng lại tìm ta làm chuyện này. Rất nguy hiểm, một cái không tốt ta liền muốn chịu xử lý. Biết rồi, hôm nào ta mời ngươi ăn cơm. Lời này à, Jim đều nghe vài chục lần. Lần nào hắn chịu qua xử phạt, ăn cơm cũng không cần. Gamora tiểu thư, ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung sao? Ta nhưng là ngươi người ái mộ a. Cảnh sát kích động khó nhịn nói. Đại chiến kết thúc, trực tiếp thời điểm kia trái tim run rẩy không ngừng. Hơi kém đều muốn cơ tim tắc nghẽn. Chỉ khi nào kết thúc, lại nhìn thời điểm, hãy cùng nhìn mảng lớn không sai biệt lắm. Mặc dù là chuyện thật, nhưng không trở ngại bọn hắn một bên đập lấy đồ ăn vặt. Một bên lại tỉ mỉ coi trọng mấy cái đi tới đi lui rồi. Nhất là bên trong chiến trường hoa hồng nhóm, càng là trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Đương nhiên, Gamora cũng không phải là hắn yêu thích nhất à. Ai bảo yêu thích nhất không có đụng tới đây. Hiện tại thật vất vả nhìn thấy một cái sống. Không chụp ảnh chung lưu niệm dưới. Đây không phải là quá ngu rồi sao? Gamora cười lắc đầu. Bạn trai ở đây. Vậy ta cùng tay ném bom ra. Hợp cái chiếu tốt. Nói xong. Tiến đến Star-Lord bên cạnh răng rắc một tấm. Trên thực tế đem Gamora cùng một chỗ vỗ đi vào. Sau đó vui vẻ đi rồi. Đây là chuẩn bị đi phát chậu rửa mặt lưới đây. Star-Lord cười khổ một tiếng. Ta cảm thấy ngươi vẫn là hóa một chút trang tốt. Thế nào, ta cho ngươi rước lấy phiền phức. Ấy, không có không có. Cái kia, Jim có cơ hội hôm nào trò chuyện tiếp. Jim cười, xem ra người ngoài hành tinh bạn gái tính tình cũng rất khó đối phó à. Ba người phất tay phân biệt. Star-Lord mang theo Gamora đi Bắc Gen phó nhiều thành phố đi tìm hắn cứu cứu rồi. Trong ấn tượng, mở tựa hồ do cứu cứu càng dễ bàn hơn lời nói. Tối thiểu nhất tại mẫu thân qua đời ngày đó, mợ là từng tới hiện trường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.